Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, lão sư. Ngươi đừng làm ta sợ a. Nếu như ta nói ta cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn, các ngươi tin tưởng sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn về phía dư viện trưởng đám người. A. Tuy là dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng vẫn là không tin quỷ thần câu chuyện. Nhưng nghe đến Cát Đông Húc lời này vẫn có một loại cảm giác mau khổng tủng nhiên. Thậm chí không khỏi cảm thấy sau lưng có một loại lạnh lẽo cảm giác. Thật sự là Cát Đông Húc phía trước giải thích là từ khoa học tự nhiên phương diện xuất phát. Nghênh hợp bọn họ tư duy logic. Để cho bọn họ bất chi bất giác bên trong đối với quỷ hồn tồn tại sinh ra hoài nghi. Hơn nữa Cát Đông Húc thân phận cũng bày ở đây. Bằng không đổi một người tới nói, dù cho hắn đem thần quỷ miêu tả được sống thêm linh hoạt hiện, dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng cũng chắc là sẽ không có loại cảm giác này. Lão sư, ngài thật có thể nhìn thấy quỷ hồn. Vậy có phải hay không cùng trong tivi diễn giống như? Khương Vũ Tầm dù sao cũng là nữ nhân, nghe vậy trong lòng mặc dù từng trận sợ hãi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là hiếu kỳ muốn chết, không nhịn được run âm thanh hỏi, ngươi gặp quỷ hồn sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, đương nhiên không có a. Khương Vũ Tầm bật thốt lên đáp lời, sắc mặt đều có bắn tỉa trắng, thật sự là lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng. Để nàng một cách tự nhiên liền tin tưởng quỷ hồn là tồn tại. Vậy không phải, người sẽ không cho là chụp tivi người gặp quỷ hồn chứ? Nếu chưa từng thấy, bọn họ vỗ bất quá chỉ là căn cứ một ít truyền thuyết. Trở lên chính mình tưởng tượng, tiến hành nghệ thuật gia công đi ra. Tại sao lại khả năng cùng ta thấy giống như đây? Đương nhiên thế gian những quỷ hồn kia truyền thuyết có chút cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, vẫn có một chút căn cứ. Vì lẽ đó những người kia đánh ra đến cũng dù sao cũng hơi giống thật mà là giả. Cũng không thể bảo hoàn toàn nói bậy tám nói, cũng tỉ như mọi người nói quỷ hồn sợ ánh mặt trời. Đây là có đạo lý, bởi vì quỷ hồn thuần âm, mà mặt trời chí dương chí cương. Ánh mặt trời đối với chúng nó thương tổn là vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó bé gái ban ngày không khóc lớn náo. Buổi tối đi ra ngoài nhưng phải khóc giống vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Bởi vì ban ngày quỷ hồn bình thường là không ra hoạt động. Nhưng mặt trời lặn, chúng nó liền đi ra. Vì lẽ đó, có gan thuyết pháp, quá giờ dậu không ra khỏi cửa. Đây là chỉ trạng vạng mà nói. Giờ dậu 5 giờ đến 7 giờ, qua 7 giờ, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, liền không thích hợp bé gái ra ngoài. Còn câu có câu nói, phệ thiên thử, lê địa nghiêu, nhân sơ dần, đây là chỉ sáng sớm mà nói. Ở giờ dần thời điểm, một dương sơ sinh, thân thể sinh cơ dồi dào, vì lẽ đó qua giờ dần, đại khái sáng sớm 5-6 điểm dáng vẻ. Bé gái mới có thể ra ngoài. Cát Đông Húc một bên đùa trong ngực bé gái, một bên chậm rãi nói tới. Phen này giải thích, nếu là biến thành người khác, hoặc là đổi cái thời gian nói, mọi người nhất định sẽ xem là dân gian mê tín thuyết pháp tới nghe. Nghe qua cũng là nở nụ cười mà qua, nhưng lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng, trong lồng ngực lại vừa vặn ôm bé gái. Nhớ tới bé gái buổi tối đi ra ngoài liền làm ầm ĩ. Ban ngày ngược lại yên tĩnh không khóc náo. Tất cả mọi người không kìm lòng được căn cọng tóc gáy đều dựng lên. Dù cho vốn đang mang trong lòng rất lớn hoài nghi viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng cũng bắt. Đầu có chút tin tưởng Cát Đông Húc lời của. Cái kia, hiện tại cũng là ban ngày. Tại sao bé gái khóc giống được đặc biệt lợi hại? Viên hiệu trưởng hỏi, âm thanh bất chi bất giác bên trong cũng có chút run rẩy. Bởi vì nơi này là bệnh viện A. Cát Đông Húc đáp lời, viên hiệu trưởng đám người đều là người thông minh, ăn khớp suy lý tư duy rất mạnh. Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra, bọn họ hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu lại đây. Bệnh viện thường thường sẽ có người chết bệnh, ở đây cùng chỗ khác nhất định là không cùng một dạng. Lão sư, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta mỗi ngày đều phải đến bệnh viện đi làm a. Khương Vũ Tâm sắc mặt trắng bệch nói, ngươi sợ cái gì sợ? Quỷ gần âm, người thuần dương, tới gần ngươi nó liền phải bị rất lớn thương tổn, trốn ngươi cũng không kịp. Hơn nữa, ta không phải nói, quỷ hồn quá không được bao dài thời gian liền sẽ biến mất trong thiên địa. Vì lẽ đó coi như nơi này là bệnh viện, cũng không có mấy cái quỷ hồn ở bồng bềnh. Hơn nữa đầu năm thời điểm, ta không phải cho các ngươi cầm ít thuốc rượu sao? Hiện tại các ngươi dương khí đủ lắm, coi như đại buổi tối đi trên đường đối với quỷ hồn mà nói cũng giống một cái nhỏ mặt trời đang di động, chúng nó xa xa gặp lại ngươi sớm liền trốn chi yêu yêu. Cát Đông Húc gặp Khương Vũ Tầm đám người, dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi giờ khóc giờ cười nói, a, như vậy à, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cát Đông Húc, Khương Vũ Tầm đám người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vậy không khỏi đều vỗ ngực một cái, thật to thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, nói thế nào cũng đều là đại học giáo sư, phó giáo sư, ngươi vừa nãy cái kia lần biểu hiện nếu như truyền đi, còn không bị người chê cười. Cát Đông Húc thấy thế tức giận chừng Khương Vũ Tầm đám người một chút, nói, vâng, là, chủ yếu là bị dân gian một ít truyền thuyết ảnh hưởng. Hơn nữa không biết sự vật đều là khó tránh khỏi để người có chút sợ hãi trong lòng. Bất quá lão sư vừa nói như vậy, chúng ta liền không có gì phải sợ. Khương Vũ Tầm đám người ngượng ngùng cười nói, hừm, ngược lại không nhìn thấy. Các ngươi liền khi quỷ hồn không tồn tại chính là. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói, Cát giáo sư, tuy rằng ngươi lời giải thích đều có thể rất tốt mà giải thích bé gái những năm này biểu hiện, nhưng ta còn có một nghi vấn, tại sao bé gái này hai ngày sẽ khóc giống được đặc biệt lợi hại, thậm chí buổi tối chúng ta ở nhà nàng cũng khóc giống được đặc biệt lợi hại. Viên hiệu trưởng do dự một chút hỏi, hừm, ngươi hỏi phi thường có đạo lý, điểm ấy ta bây giờ còn thật không có biện pháp cho ngươi trả lời, e sợ phải đến nhà ngươi một chuyến thực địa nhìn một chút mới được. Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lời, vừa nãy hắn liền nghĩ tới cái này điểm đáng ngờ. Đi nhà ta, ý của ngươi là? Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra, dư viện trưởng cả người đều nổi da gà lên, bật thốt lên nói, nói một cách chính xác là bé gái này hai ngày nơi ở. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, Cát giáo sư, không, không thể nào. Trương Giai Thanh âm run rẩy, đã sắp muốn khóc lên, không thể, sao lại có thể như thế nhỉ, ta hết sức khó tin. Viên hiệu trưởng cuối cùng là nghiên cứu khoa học người làm việc, lại là một giáo trưởng, trong xương vẫn là rất khó tiếp thu nhi tử trong nhà có quỷ hồn tồn tại thuyết pháp. Chuyện này thực sự lật đổ thế giới của hắn nhìn. Ba, đi xem cũng không có chuyện xấu. Mà, hơn nữa ta tin tưởng Cát giáo sư. Này hai ngày kỳ thực ta cũng luôn cảm giác có chút tâm thần không yên. Trương Giai thấy thế do dự một chút nói, viên hiệu trưởng nghe vậy trong lòng lộp bộp một hồi, nhưng trầm ngâm không nói. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không tin Cát Đông Húc, ngược lại hắn đã có chút tin, nhưng từ thân phận của hắn xuất phát, luôn cảm giác tất cả những thứ này quá mức hoang đường. Hắn chính là đường đường đại học giáo sư, đại học Giang Nam hiệu trưởng a. Xin mời một người về thăm nhà một chút có quỷ hay không hồn. Cái kia toán chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn nghĩ cách đàn, cách làm đuổi quỷ sao? Đây nếu là truyền đi, vậy hắn người hiệu trưởng này bộ mặt để nơi nào? Làm sao còn giáo thư dục nhân? Cái này đúng là có chút để người khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là nếu như truyền đi, đối với danh dự của chúng ta ảnh hưởng rất lớn. nhưng khoa học là từ thực tiễn bên trong tới. Nếu chúng ta đã sản sinh hoài nghi, như vậy vẫn là mời Cát giáo sư đi hỗ trợ nhìn một chút. Dùng sự thực chứng minh. Hơn nữa ta tin tưởng Cát giáo sư làm người. Hắn không chút nào cần phải bịa đặt địa gạt chúng ta. Dư viện trưởng hiển nhiên rõ ràng Viên Hiểu trưởng tâm tư, do dự một chút, trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.